Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2403, bế quan tiềm tu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở trong đó, bốn phía là thạch phong lâm trong vòng phương viên trăm dặm. Chỉ có cái này một cái địa phương là có một tòa núi cao hoàn cảnh vì là đặc thù, cũng thành u, Khúc Đàn Nhi sợ hãi thán phục. Thiên nhiên a hát, thật là quỷ phù thần công a hát. Tiểu Manh Manh cười kiêu ngạo nói, chủ nhân, cái này liền là chúng ta tộc ở lại U Quyết Sơn. Người ưa thích liền một mực ở chỗ này đi. Ha ha, ta là ưa thích náo nhiệt, ngẫu nhiên ở một cái vẫn được. Ý là nơi này quá an tĩnh, nàng Trường Kỳ ở thật đúng là không quen. Thật có một ngày muốn ẩn cư, nàng cũng sẽ ẩn cư đang nháo thành phố, mà không phải loại này ngăn cách địa phương. Không đến bao lâu, Tiểu Manh Manh liền vạch ra một cái nơi hang đá, từ Khúc Đàn Nhi bế quan. Lần này, cùng đi, còn có 81 thần vệ. Một cái đều không có rơi xuống, có cơ hội đi theo yêu chủ cùng một chỗ bế quan, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ. Khúc Đàn Nhi bế quan trước một ngày, nàng và thần vệ môn ở tại một cái thạch điện bên trong, truyền thụ cho bọn hắn một cái lợi dụng thượng cổ ấn nguyên thi triển một cái sát trận thượng cổ. Nàng mặc dù có bộ này trận pháp, nhưng cũng không có ý định đi nghiên cứu, liền trực tiếp liền truyền cho bọn hắn, để bọn hắn một nhóm người suy nghĩ. Chờ ta thất quan, muốn nhìn các ngươi thành quả, nếu là không có một điểm thành quả. Về sau, các ngươi đều không cần cùng ta. Khúc Đàn Nhi vứt xuống lời này, là cực kỳ nghiêm túc. Thần vệ môn đều tâm buồn bã, chỉ có thể xác nhận. Bất quá, Khúc Đàn Nhi đem thánh đàn lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đem thánh đàn lưu lại bảo hộ tạm thời không có khôi phục tu vi Mặc Liên Thành. Cho dù là ở chỗ này rất an toàn, có thể nàng cũng lo lắng sẽ xuất ra ngoài ý muốn. Thần vệ môn rời đi, Mặc Liên Thành thản nhiên tiến đến. Khúc Đàn Nhi ôn nhu mà nhìn qua hắn đến gần, rất nhanh, nàng vừa nhìn về phía thánh đàn người kia, cười tủm tỉm nói. Lão đại, phu quân ta an toàn liền về ngươi quản. Được, đêm nay ngươi cũng nói không được 10 lần, ngươi đừng quên, hắn trên người còn có 20 khỏa hám thiên châu, ai dám trêu chọc hắn a? Thánh đàn đại nhân đều không tức giận. Mặc Liên Thành ở một bên cười nhẹ nhàng, lễ phép hướng thánh đàn thi lễ. Vậy liền xin nhờ tiền bối, thánh đàn người kia gật gật đầu, chợt biến mất, lưu lại hai vợ chồng nói chuyện. Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ bên người vị trí, ra hiệu Mặc Liên Thành qua đây ngồi. Mặc Liên Thành vung lên vạt áo, yêu nhã ngồi xuống. Thành Thành, có tâm sự, mặc dù hắn tiến đến mỉm cười, nhưng đáy mắt ảm đạm, Khúc Đàn Nhi vẫn là phát giác đi ra. Là bởi vì Diệp Phong sự tình sao? Yêu tộc phái ra người, còn có đan tháp, đều nói không có tìm được. Bất quá, vẫn còn tiếp tục tìm, hiện tại đã qua hơn một tháng, Thiên Phạt Tử nói lúc, liền đã nói Mặc Diệp Phong có phiền phức. Bây giờ có một tháng, phiền phức có hay không giải quyết, hắn đều không biết. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nói, chờ ta lần này xuất quan, chúng ta liền rời đi, đi tìm Thiên Phạt Tử. Đàn Nhi có ý nghĩ gì? Hắn nghe ra, nàng lời nói còn chưa nói xong, cũng không có cái gì lớn biện pháp, chỉ có đuổi theo Thiên Phạt Tử, giết đến hắn không chỗ có thể trốn lúc. Nói không chừng hắn sẽ hướng Diệp Phong chỗ tại địa phương bỏ chạy. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nghĩ đến cái này một loại khả năng. Đi qua Thiên Phạt Tử tự cho mình quá cao, khinh thường bắt người đến uy hiếp nàng, có thể là về sau đây. Liền không nhất định, Mặc Liên Thành trầm mặc, cũng suy nghĩ lấy khả năng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ, hắn tâm tình càng nặng nề, hận không thể lập tức rời đi yêu vực đi tìm Thiên Phạt Tử, nhưng mà, bọn hắn tình huống lại không cho phép. Đêm đó, Khúc Đàn Nhi bế quan, Mặc Liên Thành tại nàng bế quan hang đá trước, một chỗ khác thạch ốc ở lại, dốc lòng nghiên cứu luyện đan thuật. Thánh đàn đại nhân thế mà ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, để Mặc Liên Thành được lợi không cạn. Cách chương